Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt mệt mỏi sau một ngày dài lo toan mọi việc. Sau khi thưởng thức ánh trăng một lúc, nàng đứng dậy đi tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Kiều Triều cũng theo nàng vào phòng. Khi cả hai nằm xuống giường, Kiều Triều xoa bóp lưng và chân cho Trần Nguyệt. Trần Nguyệt vừa thả lỏng người vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kiều Triều cúi đầu hôn lên trán nàng. Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Nguyệt nhanh chóng thiếp đi. Ngày hôm sau, Kiều Nhị và Kiều Tam phải trở lại huyện thành. Họ mang theo rất nhiều đồ khi về quê và cũng mang nhiều đồ trở lại huyện. Khi đến nơi, Tiền Thị mang theo quả bánh trung thu, bánh dày và một ít đồ khô do nhà tự làm để tặng hàng xóm. Hôm sau, có hàng xóm đến gõ cửa. Nhà ngươi còn bánh trung thu nhân thập cẩm không? Cha nương ta thích lắm. Họ nói sao không mở cửa hàng bán vào dịp lễ thế này, chắc chắn ta sẽ mua cả đống. Người trẻ tuổi bọn họ thích loại nhân lòng đỏ trứng muối và đậu xanh, cảm thấy là lễ vật đi biếu cũng rất phù hợp. Tiền Thị cười đáp, ôi, thật ngại quá, đây là nhà ta làm để ăn trong gia đình thôi, không ngờ nhà các ngươi lại thích. Còn ít bánh, để ta mang qua cho ngươi. Tốt quá, cảm ơn. Khi hàng xóm đi rồi, Tiền Thị nói với Kiều Nhị, hay là nhờ đại tẩu làm thêm để chúng ta bán thử xem. Kiều Nhị đồng ý, được, ta sẽ để người về hỏi đại tẩu và đại ca xem sao. Khi nghe lời đề nghị từ Tiền Thị, Trần Nguyệt đương nhiên cảm thấy có thể thử. Chúng ta có thể làm thêm một ít rồi đem ra cửa hàng bán thử. Nếu bán được, ta sẽ làm thêm. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, có thể sẽ cần mở thêm một xưởng làm bánh. Ngoài bánh trung thu, còn có bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ và nhiều loại bánh khác. Nhưng hạn sử dụng sẽ là vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuộc sống của Kiều gia ngày càng khấm khá. Trong khi đó, ở Thịnh Kinh, một vị lão thần đã dâng sớ xin từ quan. Chẳng bao lâu sau, hoàng đế đã phê chuẩn. Vị lão thần đứng trên thành lầu, nhìn ngắm Thịnh Kinh hoa lệ, nhưng không hiểu sao lại cảm nhận một mùi hương cũ kỹ và mục nát lan tỏa khắp nơi. Lão rời khỏi Thịnh Kinh, con cháu của lão đều quỳ tiễn biệt người ra đi. Lúc này, ở Kiều gia, Trần Nguyệt nhìn trời một chút, rồi cùng Kiều Triều mang theo sọt lên núi. Tiểu A Sơ cũng muốn đi theo, nhưng vì phải học bài, hài tử đành đứng nhìn cha nương rời khỏi nhà. Hai người nhớ về sớm nha. Tiểu A Sơ đứng ở cửa nói với theo, lưu luyến không rời. Trần Nguyệt mỉm cười đáp, về nương sẽ làm món ngon cho con, mau vào đi học đi, phù tử sắp tới rồi. Đợi cha nương đi khuất, Tiểu A Sơ mới trở lại học đường. Trần Nguyệt dẫn Kiều Triều đến khu vực có cây hạt dẻ rừng, lúc này hạt dẻ đã chín rộ. Hai người đã lâu không cùng nhau vào núi, Kiều Triều chợt nhớ lại lần trước, khi cả hai phải qua đêm trong sơn động vì gặp đàn sói. Khi ấy tình cảm giữa hai người vẫn chưa thân mật, nghĩ lại, Kiều Triều cảm thấy có chút tiếc nuối. Trần Nguyệt xem xét phương hướng, rồi dẫn đường đến cây hạt dẻ. Cây hạt dẻ mọc rất nhiều trái, nhánh cây oằn xuống vì nặng trĩu hạt. Trần Nguyệt đặt sọt xuống đất, hái nhiều một chút, về ta xào đường hạt dẻ cho nhi tử ăn. Kiều Triều đùa, không xào cho ta à? Trần Nguyệt liếc nhìn hắn, xào hết, không thiếu phần huynh đâu. Kiều Triều vừa lòng, sửa lại quần áo rồi nói, ta leo lên hái, còn nàng ở dưới thu gom. Kiều Triều trèo lên cây, hái từng chùm hạt dẻ ném xuống cho Trần Nguyệt nhặt. Hai người bận rộn khoảng nửa canh giờ, thu được hơn nửa sọt hạt dẻ. Cách chương.